Chulaya Makavaja gồm các kinh 41 đến 50. 2. Phần giữa Majjhima Panasa có 50 bài kinh theo thứ tự 51 đến 100. A. Phẩm cư sĩ Gahapati Vatga gồm các kinh 51 đến 60. B. Phẩm tỳ kheo Bhikkhu Vatga gồm các kinh 61 đến 70. C. Phẩm người tịnh hạnh Paribhasaka Vatga gồm các kinh 71 đến 80. D. Phẩm vương Raja Vatga gồm các kinh 81 đến 90. E. Phẩm bà la môn Brahmana Vatga gồm các kinh 91 đến 100. 3. Phần thượng Uparipanasa có 52 bài kinh theo thứ tự 101 đến 152. A. Phẩm thiên tỷ Devada Havatga gồm các kinh 101 đến 110. B. Phẩm bất đoạn Anubada Vatga gồm các kinh 111 đến 120. C. Phẩm không Sunyata Vatga gồm các kinh 121 đến 130. D. Phẩm phân biệt Vibhanga Vatga gồm các kinh 131 đến 140. E. Phẩm đại sứ phân biệt Salayatana Vatga gồm các kinh 141 đến 152. Điểm đặc biệt của kinh Trung Bộ là phẩm 4 và 5, tức các kinh mang số thứ tự từ 31 đến 50, có cấu trúc song đôi, Yamaka, cứ hai kinh có một tựa đề. Kinh thứ nhất với tiếp đầu ngữ Chula Tiểu là kinh ngắn hơn. Kinh tiếp theo với tiếp đầu ngữ Maha Đại là kinh dài hơn. Có tất cả 17 cặp kinh như vậy, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 63, 64, 77, 79, 109, 110, 121, 122, 135, 136, 62, 147. Trật tự không được nhất quán, có lúc tiểu kinh trước đại kinh, cũng có lúc đại kinh trước tiểu kinh. Ví dụ, cặp 13, 14, 29, 30, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 77, 79, 109, 110. Có lúc khoảng cách khá xa, 62, 147. Về các bản dịch tiếng Anh trọn bộ, kinh Trung Bộ được dịch nhiều hơn 4 bộ còn lại của kinh điển Pali. Bản dịch đầu tiên của Lord Chalmers với tựa đề Further Dialogues of the Buddha, các cuộc đối thoại sâu sắc của Đức Phật, hai tập, London, Oxford University Press, 1926-1927. Iseline Blue Horner dịch với tựa đề The Collection of the Middle-length Sayings, tuyển tập các lời dạy có độ dài trung bình, ba tập, Bristol, Pali Text Society, 1954-1959. Khoảng đầu năm 1960, Bhikkhu Nyanamuli dịch bộ này với tựa đề The Middle-length Discourse of the Buddha, A New Translation of the Majjhima Nikaya, những bài kinh có độ dài trung bình của Đức Phật, bản dịch mới kinh Trung Bộ, đã hoàn thành bản thảo nhưng chưa kịp xuất bản rồi phiên tịch. Công việc này được Ngài Bhikkhu Bodhi phát tâm hiệu đính và đặt lại tựa đề mới The Middle-length Discourse of the Buddha.